Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632. Điên lên ngay cả chính mình đều đánh. Bốn canh, mắt thấy Dương Chân vậy mà một kiếm hướng về Đoàn Tứ Hải đánh tới. Tất cả mọi người hít vào một hơi, tiện mèo quái khiếu liên tục, lộ ra thập phần hưng phấn. Móa nó, bản tôn nói rồi đi, người tiểu tử này đã thương tiểu cô nương, Dương tiểu tử sẽ cùng ngươi liều mạng. Cái gì hóa thần kỳ, còn không phải một kiếm sự tình. Tiện mèo, Hòa U Nguyệt lườm tiện mèo một chút, nhìn về phía Dương Chân thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng thần sắc, khóe miệng lại có chút dương lên, một mặt kiêu ngạo. Ầm ầm, kinh khủng sóng lớn như là cuồn cuộn dòng lũ, ở giữa không trung cuồng bạo mà ra, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Đoàn Tứ Hải biến sắc, vội vàng né tránh, Dương Chân lại giống là thằng điên một dạng, một kiếm nhanh hơn một kiếm quan trọng hơn một kiếm. Oanh, oanh, oanh, có thể dùng đại khuyết kiếm đem Loạn Phi Phong Trùy Pháp sử dụng đi ra. Chỉ sợ ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, lại không có bất kỳ người nào rồi. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem hóa thần kỳ Đoàn Tứ Hải, thế mà bị Dương Chân một kiếm oanh liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Lý Thương Hư nắm trường kiếm chuôi kiếm, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Chân, trên tay gân xanh lộ ra, kích động, ba phen mấy bận muốn xông đi lên, bị hắn cưỡng ép nhịn xuống, lấy Dương Chân nhập đạo, bây giờ tiến vào thượng cổ di tích bên trong. Lý Thương Hư chính là muốn cùng Dương Chân đến giải quyết đoạn nhân quả này. Ai nghĩ đến gặp được Hoa U Nguyệt sau đó, liền Hoa U Nguyệt đều có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Hoa U Nguyệt trên thân mặc dù có chút vết máu, có thể đây không phải là Hoa U Nguyệt, mà là hắn Lý Thương Hư. Bất quá Hoa U Nguyệt quả thật bị Lý Thương Hư chấn bên trên nội tạng, thương thế so Lý Thương Hư còn nghiêm trọng hơn nhiều. Càng làm cho Lý Thương Hư không nghĩ tới chính là, vì Hoa U Nguyệt cùng Dương Chân, Thiên Tuyết Thánh Vực vậy mà công nhiên cùng Thiên Tuyền Thánh Địa không nể mặt mũi. Hai đại thánh địa rằng co, còn không có làm ra tuyệt trông mong, Dương Chân liền như cái người điên lao đến. Nhìn thấy Dương Chân trên người kinh khủng khí lãng, cùng Dương Chân trong mắt cuồng bạo sát ý, Lý Thương Hư lại có chút sợ. Dương Chân này, đơn giản liền là thằng điên. Bất quá cũng chính là loại này kiêng kỵ, để nội tâm Lý Thương Hư chỗ sâu dâng lên một luồng nồng đậm chiến ý. Kích động ở giữa, bỗng nhiên nhìn thấy Dương Chân một kiếm đem sư tôn của mình đều oanh liên tiếp lui về phía sau, lập tức quá sợ hãi. Không, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ Dương Chân đã đột phá hóa thần kỳ? Lý Thương Hư trong lòng lửa nóng. Nếu như Dương Chân coi là thật đột phá hóa thần kỳ, Lý Thương Hư lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Chỉ là từ trước mắt Dương Chân bảo phát đi ra kinh khủng khí lãng bên trên xem ra, Dương Chân hay là đại thừa kỳ đỉnh phong, thậm chí đều không có đột phá đến cửu trọng thiên. Bất kỳ một cái nào tu luyện đẳng cấp cửu trọng thiên, đều là một cái tiến vào bên dưới một cái cấp bậc thời cơ. Dương Chân không có đột phá cửu trọng thiên, hiển nhiên càng sẽ không đột phá hóa thần kỳ. Thế nhưng là để Lý Thương Hư trong lòng không hiểu là, vì cái gì Dương Chân rõ ràng vẫn chỉ là đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, lại có thể bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng đến. Nhất là về mặt sức mạnh, Dương Chân đơn giản chính là một con thú giữ hình người. Sau hóa thần kỳ Đoàn Tứ Hải còn muốn cuồng mãnh. Cái này, Dương Chân này chẳng lẽ là cái yêu nghiệt hay sao? Thế mà có thể cùng hóa thần kỳ cường giả đánh thành dạng này. Nào chỉ là yêu nghiệt, Dương Chân này đơn giản không phải người. Hiểu rõ hắn người đều biết, tình nguyện đắc tội hóa thần kỳ cường giả, cũng chớ trêu chọc Dương Chân. Tại hạ nghe nói, cái tên điên này điên lên ngay cả chính mình đều đánh. Thế nhưng là vì cái gì? Dương Chân vừa mới nhìn thấy Lý Thương Hư, liền muốn giết Lý Thương Hư. Giữa hai người chỉ sợ không có lớn như vậy thù a. Vị đạo hữu này có chỗ không biết a. Dương Chân cùng Lý Thương Hư ở giữa chẳng những không có lớn như vậy thù, ngược lại còn có nhất đoạn nhân quả. Ồ, đó là cái gì? Một đám người hiếu kỳ thảo luận, một bên kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân cùng hóa thần kỳ cường giả chiến đấu. Một bên nghe nói Dương Chân đủ loại truyền thuyết, cùng với cùng Lý Thương Hư ở giữa ân oán. Cái gì? Lý Thương Hư vậy mà lấy Dương Chân nhập đạo. Cái này quả nhiên là hai người kia, đơn giản, tại hạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nhưng vào lúc này, một mực đi theo Dương Chân cuồng sông mà đến Trùng Khôi Lỗi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra trận trận gào thét, lấy một loại cực kỳ bạo liệt tư thái, hướng về Dương Chân cùng đoàn Tứ Hải phóng đi. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lúc này mới phát hiện, Dương Chân sau lưng lại còn đi theo một cái hóa thần kỳ cường giả. Lập tức sắc mặt đại biến, nhất là người của Thiên Tuyền Thánh Địa, cùng nhau sắc mặt tái nhợt, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Trách không được Dương Chân vậy mà như thế không có sợ hãi, dám can đảm đắc tội đoàn trưởng lão. Nguyên lai phía sau hắn cũng có một vị hóa thần kỳ cường giả. Không tốt, nếu như đoàn trưởng lão đồng thời đối mặt Dương Chân cùng cường giả hóa thần kỳ này, đây chẳng phải là gặp nguy hiểm. Nghe được đông đảo đệ tử nghị luận, Lý Thương Hư bỗng nhiên cười ha ha, nhún người nhảy lên, trên thân đồng dạng bộc phát ra cuồng bạo khí lãng, trong lúc nhất thời khí diễm ngập trời. Trường kiếm trong tay đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Đối với Trùng Khôi Lỗi phóng đi, tiền bối, vãn bối Lý Thương Hư, cả gan thỉnh giáo, oanh, vừa dứt lời, Lý Thương Hư liền không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Thả người hướng về Trùng Khôi Lỗi phóng đi, hai người lập tức đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa khí lãng ba động. Cái gì? Lý sư huynh cẩn thận, vãi cả đào. Tiện mèo con mắt lập tức trừng tròn xoe, bĩu môi một cái nói ra, Lý tiểu tử cũng quá để ý mình, cũng dám cùng Dương tiểu tử học, đi cứng rắn hóa thần kỳ cường giả. Nói đến đây, tiện mèo bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nói ra, móa nó, bản tôn thế nào cảm giác hóa thần kỳ này ra hỏa, giống như một cái quái vật một dạng. Không đúng, hắn không phải người, không phải người. Hoa U Nguyệt biến sắc, kinh ngạc nhìn xem tiện mèo nói ra, đó là cái gì? Tiện mèo tại nguyên chỗ xoay quanh, một mặt mờ mịt, lắc đầu nói ra, không biết, tựa như là, mẹ nó, bản tôn không nhớ nổi. Dương tiểu tử đến cùng từ nơi nào làm ra như thế một cái cổ quái tồn tại? Trùng Khôi Lỗi sau lưng, Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người một mặt mộng bức, mắt thấy Lý Thương Hư bạo phát đi ra khí thế khủng bố, lại có thể cùng Trùng Khôi Lỗi tranh nhau chống lại, hai người trong mắt tất cả đều là một mặt hãi nhiên cái kia thần sắc. Nhất là Tử Ảnh, trên mặt biểu lộ phức tạp đến cơ hồ nhìn không ra trên mặt hắn mấp mô đến. Trợn to mắt nhìn Dương Chân, nhìn lại Lý Thương Hư, hít vào một hơi, mẹ hắn vãi trưởng, nguyên lai đây mới là Dương Đắc Thảo thực lực chân chính. Có thể cùng hóa thần kỳ cứng rắn. Cái kia, vậy hắn chạy cái gì? Cung Tam Hà cũng là một mặt mộng bức, hiển nhiên bị Dương Chân thực lực rung động đến rồi. Tử Ảnh hít vào một hơi, ngươi hỏi ta lão già chết tiệt này đi hỏi ai đây? Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là ghê gớm a. Tiểu gia hỏa này là ai? Lại có thể cùng Trùng Khôi Lỗi đánh tương xứng. Nhược quả lão phu không có đoán sai, đây cũng là đoàn Tứ Hải đồ đệ. Lý Thương Hư, Nghe nói Lý Thương Hư lấy một cái tên là Dương Chân tiểu tử nhập đạo. Lý Thương Hư đều đã khủng bố như thế, thật không biết cái kia gọi là Dương Chân tiểu tử đến cùng yêu nghiệt tới trình độ nào. Chậc chậc, vậy mà lấy người nhập đạo. Ngươi kiểu nói này, lão phu có thời gian ngược lại là muốn gặp cái này gọi là Dương Chân tiểu đạo hữu rồi. Lúc này, Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người mới khó khăn lắm đuổi theo. Nhìn thấy tình huống trước mắt, lập tức giật nảy cả mình. Nhất là Đinh Thuần, nhìn thấy Dương Chân vậy mà cùng Đoàn Tứ Hải một cái hóa thần kỳ cường giả chiến đấu cùng một chỗ. Thời điểm, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Chợt cười khổ nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể nhanh như vậy liền đuổi kịp Dương Đắc Thảo. Dương Đắc Thảo liền xem như lại yêu nghiệt cũng sẽ không cao hơn chúng ta ra quá nhiều. Thế nhưng là mẹ hắn vãi trưởng, hắn vậy mà có thể cùng hóa thần kỳ cường giả chiến đấu đến loại trình độ này. Lúc này Hòa U Nguyệt bỗng nhiên chậm rãi đi ra. Trong tay Nguyệt Ảnh Trường kiếm tản mát ra vô tận hàn khí. Nhìn chằm chằm giữa không trung tả hữu kém cỏi Đoàn Tứ Hải. Nhún người nhảy lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.